Thần cấp đặc công hệ thống, chương 732, Hứa Thục Văn nguy cơ. Chúc mừng minh chủ ZFC 0015 mới gặp nhiều may mắn. Góc truyện audio.com, sau 25 ngày, Hoa Hạ, Hoa Thành Thị, Hứa ra trong biệt thự. Mặc một thân màu nâu đường trang đích Hứa ra gia chủ Hứa Tứ Dã đang ngồi ở bên trong đại sảnh trên ghế salon, hút hết hơi này tới hơi khác lấy thuốc lá, trầm mặc không nói, sắc mặt rất là âm trầm. Đối diện với hắn, mặc một thân màu đen bộ váy thịt, xác tất chân, màu đen giày cao gót Hứa Thục Văn chính cao mày, trầm tư cái gì? Cứ việc nàng cao mày, trên mặt không có nụ cười, nhưng nàng vẻn vẹn hai chân trùng điệp ngồi ở chỗ đó, chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Yêu nhã, đoan trang, vũ mị, những khí chất này ở trên người nàng đạt được nhất trực quan thể hiện. Ngoại trừ bọn hắn chuyện này đối với cha con bên. Ngoài, trong đại sảnh còn đứng lấy hai người, nếu như Lâm Hoan ở chỗ này cũng biết phát hiện hai người này đều là hắn người quen, một cái là Hứa gia quản gia Lý Trung, một cái khác thì là hảo huynh đệ của hắn. Hồng Nhạc Đào, chỉ bất qua đám bọn hắn sắc mặt hai người cũng rất khó coi. Đúng lúc này, Hứa Tứ Dã đột nhiên vỗ bàn lên nói, cái kia Hà Mộc Phong rốt cuộc là ai, hắn muốn làm gì a? Lý Trung cùng Hồng Nhạc Đào liếc nhau, sau đó khuyên lơn, gia chủ đừng nóng giận, mặc dù Hà Mộc Phong thủ hạ đập chúng ta không ít chàng tử, có thể hắn dù sao không có thương tổn đến chúng ta căn cơ. Hồng Nhạc Đào cũng trầm giọng nói ra, Lý Thúc nói rất đúng, Hà Mộc Phong vẻn vẹn đập chúng ta mấy nhà KTV quán bar chúng ta tổn thất mặc dù lớn, lại không làm bị thương căn bản. Hứa Tứ Dã lườm hai người một cái, lạnh giọng nói. Ra, có thể nếu như hắn lại đập xuống đây. Hai tháng trước hắn chữa khỏi vết thương thế xuất viện trở lại Hứa gia sau liền thân cơ phía sau màn tương đạo bên trên sự tình tất cả đều giao cho nữ nhi Hứa Thục Văn đi xử lý. Hứa Tứ Dã làm như vậy dĩ nhiên không phải bởi vì hắn đã mất đi tranh bá thế giới dưới đất hùng tâm tráng trí mà là hắn biết Lâm Hoan chỉ nhận Hứa Thục Văn. Nếu như Hứa Tứ Dã nhúng tay Hoa Thành thậm chí là Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới cụ thể sự vụ, hắn sợ Lâm Hoan sẽ tâm sinh bất mãn, tới lúc đó, bọn hắn Hứa ra đừng nói thay khống chế Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới, liền Liên Hoa Thành đều biết không tiếp tục chờ được nữa. Dù sao Hứa ra chỉ là Lâm Hoan người đại diện mà thôi, Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới thực tế người cầm quyền hay là Lâm Hoan. Mà nữ nhi Hứa, Thục Văn là Lâm Hoan nữ nhân, từ nàng xuất mặt quản lý Quảng Nhạc tỉnh thế giới dưới đất là không có gì thích hợp bằng. Còn có một điểm chính là, nữ nhi Hứa Thục Văn chẳng biết lúc nào vậy mà trở thành võ đạo tông sư cường giả, Phạm Quang Hải, Nhâm Ngã Cuồng Chi Lưu cũng chỉ là võ đạo tông sư mà thôi. Mặc dù nữ nhi Hứa Thục Văn chết sống cũng không chịu nói nàng là như thế nào trở thành võ đạo tông sư, nhưng Hứa Tứ Dã lại có thể kết luận việc này nhất định cùng Lâm Hoan có quan hệ. Tổng hợp trở lên mấy điểm nguyên nhân, Hứa Tứ Dã mới cam tâm tình nguyện lui khỏi vị trí đến phía sau màn. Vốn là đây hết thảy cũng rất thuận lợi, mượn Lâm Hoan tại Hoa Thành đỉnh núi kiếm chạm Phạm Quang Hải đám người uy thế, Hứa ra tại Quảng Nhạc tỉnh có thể nói là không có gì bất lợi, còn lại thế lực ngầm đều muốn ngoan ngoãn. Nghe theo Hứa ra mệnh lệnh làm việc, nhưng là hết thảy đều tại ba ngày trước phát sinh biến hóa. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện người trẻ tuổi, dẫn bốn tên thủ hạ, bắt đầu chọi Hứa ra danh hạ chỗ ăn chơi, chọi xong sau hắn còn phách lối nói hắn kêu Hà Mộc Phong, đập chính là Hứa ra chiêu bài. Mà khi Hứa Thục Văn mang người tiến đến thời điểm, Hà Mộc Phong sớm đã mang theo thủ hạ chạy không biết tung tích. Liên tục ba ngày, Hà Mộc Phong đập Hứa ra ba nhà KTV, bốn nhà quán bar, mà Hứa ra nhưng không có biện pháp gì đem người này tìm cho ra. Sau khi tin tức truyền ra tại Quảng Nhạc tỉnh thế giới dưới đất bên trong tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều người đều nói Hứa ra là chọc phải cường địch, Hứa ra chế bá Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới ngày tốt lành muốn tới đầu. Bởi vì cái này nguyên nhân. Trước đó từng thuộc về Phạm Quang Hải mấy cái thế lực đã có lấy thoát ly Hứa ra khống chế manh mối. Nguyên nhân chính là như thế, Hứa Tứ Dã mới không thể không từ phía sau màn đi đến trước sân khấu, đem Hứa Thục Văn, Lý Trung còn có gần đây quật khởi đầu mục Hồng Nhạc Đào triệu tập tới thương thảo đối sách. Hồng Nhạc Đào nhíu chặt lông mày, nói ra, gia chủ ta có một cái suy đoán không biết có nên nói hay không. Hứa Tứ Dã nhìn hắn một cái, nói, giảng. Hồng Nhạc Đào trầm ngâm một chút nói ra, Hà Mộc Phong chỉ là đập phá quán, lại không cứ ra tay cũng không có mang đi bất luận cái gì tài vật. Điều này nói rõ hắn hoặc là chỉ là đấm vào chơi, hoặc là chính là có mục đích lớn hơn ở bên trong. Hứa Tứ Dã vuốt vuốt trán, cười cười nói, những thứ này ta cũng nghĩ đến, sau đó thì sao? Hồng Nhạc Đào ngữ khí trì trệ, sờ lên cái ót có chút lúng túng nói ra, sau đó. Chúng ta ôm cây đợi thỏ liền tốt. Lời này vừa nói ra, Hứa Tứ Dã, Hứa Thục Văn còn có Lý Trung tất cả đều nhìn nhau nở nụ cười khổ trong đầu đồng thời tung ra hai chữ. Đùa bước, cái này Hồng Nhạc Đào a, nói hồi lâu tương đương không nói, ôm cây đợi thỏ biện pháp bọn hắn trước đó đã dùng qua căn bản là thủ không được a, Hứa gia hiện tại ngoại trừ Hứa Thục Văn bên ngoài, liền lại không võ đạo tông sư cấp bậc cường giả, chỉ có mấy vị võ đạo đại sư đều phái đi ra. Kết quả trong đó một vị nhìn chàng tử võ đạo đại sư, Liên Hà Mộc Phong trong đó một cái thủ hạ một chiêu đều không tiếp nổi liền bị đánh thành trọng thương, bây giờ còn đang trong bệnh viện nằm đây. Hà Mộc Phong thủ hạ đều lợi hại như vậy, cái kia Hà Mộc Phong bản nhân lại nên đẳng cấp gì? Cường giả, trừ phi Hứa Thục Văn tự mình tọa chấn, đồng thời vừa lúc đụng phải Hà Mộc Phong, nếu không căn bản là lưu không được hắn. Nhạc Đào, đề nghị của ngươi rất không tệ, ta sẽ cân nhắc. Hứa Thục Văn nói như vậy là sợ Hồng Nhạc Đào khó xử, dù sao hắn là bị Lâm Hoan giới thiệu qua tới, có cái tầng quan hệ này ở bên trong, liền xem như nàng cũng không dám nói với Hồng Nhạc Đào cái gì lời nói nặng. Huống hồ Hồng Nhạc Đào cũng đúng là một vị khả tạo chi tài, vẻn vẹn thời gian 4 tháng, thực lực của hắn liền từ cận chiến cao thủ tăng lên tới võ đạo đại sư. Đồng thời Hồng Nhạc Đào còn dám đánh dám liều tại cùng cái khác thế lực ngầm trong tranh đấu nhiều lần lập chiến công, dần dần trưởng thành là một tên Hứa gia có thể tin cậy cường đại chiến tướng. Nguyên nhân chính là như thế, Hứa Tứ Dã mới có thể ở cỗ này sao quan trọng hơn thời khắc đem hắn triệu tập tới. Hứa Thục Văn để Hồng Nhạc Đào rất là vui vẻ, hắn cười sờ lên đầu, không lại nói tiếp. Bằng không, chúng ta đem chuyện này nói cho Lâm tiên sinh a, Hứa Tứ Dã suy tính thật lâu, cuối cùng đem câu nói này nói ra. Mặc dù vừa gặp phải phiền phức tìm Lâm Hoan lộ ra Hứa gia có chút vô dụng, nhưng bây giờ tình huống nguy cấp, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp giải quyết. Hứa Thục Văn khe khẽ lắc đầu, thở dài nói, hắn còn không có về nước. Hứa Tứ Dã nghe vậy sững sờ, tiếp lấy tựu liên tiếp thở dài. Ngay tại bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng thời khắc, bên ngoài biệt thự đột nhiên truyền đến một trận xe thể thao tiếng oanh minh, ngay sau đó một trận tiếng thắng xe chói tai truyền đến. Lúc này ai sẽ tới nhà chúng ta? Chấm, nghi hoặc bên trong Hứa Tứ Dã từ trên ghế salon đứng người lên, đi tới cửa đại sảnh nhìn ra ngoài. Đợi đến hắn nhìn người tới là ai về sau, lập tức thân thể run lên, lên tiếng kinh hô nói, Ngụy Khôn Tây, hắn tại sao trở lại? Theo tới Hứa Thục Văn cùng Lý Trung liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia vẻ kinh ngạc. Hoa Thành đỉnh núi một trận chiến về sau, Ngụy Hồ, Ngụy Khôn Tây còn có Hạ Vũ, Hạ Dũng liền bị Hứa ra khống chế lên, tại đem Ngụy, Hạ hai nhà xét nhà sau, Hứa Thục Văn đem bọn hắn đuổi ra khỏi Hoa Thành cũng nghiêm lệnh bọn hắn không được lại bước vào Hoa Thành một bước. Hiện tại Ngụy Khôn Tây vậy mà trở về còn nghênh ngang đi tới Hứa ra, hắn muốn làm cái gì cách trương?